cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 43. Máy bay vừa cất cánh thì lửa đã bao phủ các ngôi nhà. Sức nóng rất cao đến nỗi mái nhà vững như thép của đồn lũy chỉ huy Hoa Kỳ ở Việt Nam sụp đổ như một tấm sắt tây. Trước 12 giờ đêm, Martin mặt trắng bệch ra sân sứ quán. Cùng với mấy cộng tác viên, ông cho gọi người Mỹ vào trong nhà. Chú lính thủy vừa được tin của Đài Cộng sản loan báo cuộc tiến công vào Sài Gòn bắt đầu. Đúng như thế, cách đó 48 km về phía nam, tướng Văn Tiến Dũng đã chuẩn bị xong. Trong lúc đó, Kissinger gặp các nhà báo ở Bộ Ngoại giao. Cuộc di tản tiến hành tốt. Nếu họ muốn, ông sẽ gặp lại họ vào hồi 14 giờ. Ông sẽ báo tin tất cả người Mỹ đều đã rời Sài Gòn. Kissinger trở lại phòng tác chiến ở Nhà Trắng thì đã 0 giờ 45 phút giờ Sài Gòn. Người Mỹ trú trong hầm sứ quán bắt đầu nghĩ lại. Sau này Morfin kể, không ai bảo chúng tôi làm việc, nhưng chỉ mấy phút, chúng tôi thấy Cộng sản chưa tiến công thì tốt hơn hết, lợi dụng lúc này tiếp tục cho di tản. Còn bao nhiêu người tị nạn ở sứ quán? Martin cũng không biết, để làm yên lòng hai đô đốc, ông bịa ra con số. Còn 500 người Việt Nam, 75 người Mỹ. Dựa vào hai con số đó, lực lượng can thiệp ở Thái Lan nhanh chóng cho máy bay sang. Họ tính thêm 9 máy bay CH-53 nữa thì chở hết dân thường ở sứ quán. Nghe thấy thế, Martin sợ phiền lại vội vàng điện về Nhà Trắng báo cáo. Sứ quán còn 1.000 người Việt Nam nữa, gấp đôi số người mà ông dự đoán trước đó. Ngoài sân, Đại tá Madison và 4 sĩ quan nữa thuộc Ủy ban Quân sự Hỗn hợp đi qua đám đông. Đại tá Samir, người phó của ông, vớ lên máy phát thanh. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng tôi sẽ ở lại đây và sẽ đi sau bà con. 1 giờ sáng, viên chức cao cấp của sứ quán ở lại để đi cùng với Martin, không còn biết làm việc gì nữa. Sài Gòn đang hấp hối. Pittman đi tìm một thùng lạc rang bơ, mong giữ vững tinh thần cho mọi người. Polga đi từ phòng này sang phòng khác. Lemon và mấy người nữa thay nhau nghe dây nói. Lemon chợt nghe tiếng cầu cứu của một nhóm 60 nhân viên của cơ quan thông tin Mỹ do Carter bỏ lại. Cùng lúc ấy, giám đốc IBM, cơ quan máy tính ở Bangkok, cũng điện về đề nghị cho nhân viên của họ di tản. Nhưng không còn có thể làm gì được nữa cho nhân viên thông tin cũng như cho người giúp việc của IBM. Morfield kể lại, có lúc không hiểu vì sao tôi lại vào phòng đại sứ. Vì tò mò chăng? Một lần tôi thấy Bunrow nói chuyện bằng dây nói với một phụ nữ Việt Nam. Người này cho biết chị có hộ chiếu Mỹ và 3 đứa con lai Mỹ. Chị hỏi khi nào chị đến được sứ quán để di tản. Bunrow tuy biết rằng hết hy vọng, nhưng vẫn trả lời, sớm mai. Tôi trông theo đại sứ một lúc, tiếng khàn ông không nói được rõ, có vẻ rất mệt. Tôi muốn giúp ông, nhưng lại thôi. Tôi đi vòng quanh sứ quán lần cuối cùng. Trong khi đó, Martin mặc dù đau yếu, vẫn cố tranh thủ thì giờ. Ở Hoa Thịnh Đốn, Kissinger nổi giận và sốt ruột, cứ nửa giờ lại hỏi tin tức. Có gì mới không? Tình hình bây giờ như thế nào? Mấy viên chức trẻ đứng chung quanh bắt đầu chế giễu. Ông già Martin vừa cho di tản 600 người cuối cùng của 400 người di tản. Nhưng Martin lại xin thêm được một thời hạn, 3 giờ 45 phút giờ Sài Gòn, chấm dứt, không thêm một phút. Kissinger hoãn cuộc họp báo đến 17 giờ, giờ Hoa Thịnh Đốn. Ông nói với Martin qua điện thoại, tôi muốn trông thấy ông. Trên chuyến bay tới là chuyến bay cuối cùng, các vị anh hùng phải trở về. Trên lầu 6, đứng dưới nơi đỗ của máy bay lên thẳng, Tom Polga ngồi trong phòng làm việc trống trơn, trước chiếc máy chữ cũ kỹ. Ông vừa đánh xong một bức điện gửi Hoa Thị Đốn, bức điện lịch sử như ông đã nhấn mạnh trong những câu đầu. Đã nhận được lệnh Tổng thống chấm dứt cuộc di tản vào 3 giờ 45 phút giờ địa phương ngày 30 tháng 4. Muốn hỏi xem đó có phải là thông điệp cuối cùng gửi chi nhánh Sài Gòn không? Phải mất 20 phút mới phá hủy được máy móc ở đây. Đến 3 giờ 20 phút giờ địa phương, chúng tôi sẽ chấm dứt việc liên lạc. Đoạn sau có một nội dung rất triết lý. Ông biết rằng ông viết đây là cho thế hệ mai sau. Nhưng cũng như nhiều bức điện ông gửi về Hoa Thị Đốn trong mấy tuần qua, những điều ông viết chỉ phản ánh ảo tưởng của ông, chứ không nói về hoàn cảnh, về thực tế lúc bấy giờ. Nay cũng vậy. Ponga cho rằng sự bùn xỉn của Quốc hội, những biện pháp nhỏ nhen nửa vời, danh từ tính từ ông thích dùng, đã gây nên sự đổ vỡ của chế độ Sài Gòn. Ông viết, đó là một cuộc chiến đấu lâu dài và khó khăn mà chúng ta đã thua. Thất bại độc nhất của lịch sử Hoa Kỳ chắc không báo trước sức mạnh bá chủ toàn cầu của nước Mỹ đã chấm dứt. Nhưng sự nghiêm trọng của thất bại và hoàn cảnh đưa đến thất bại buộc chúng ta phải nghiên cứu sâu sắc chính sách, biện pháp nhỏ nhen nửa vời mà chúng ta thường áp dụng trong sự can thiệp của chúng ta vào nước này, mặc dù chúng ta đã ném vào đây bao nhiêu người và tiền của. Ai không học được gì ở lịch sử bắt buộc sẽ phải nhắc lại lịch sử. Mong rằng chúng ta không phải học thêm kinh nghiệm của một Việt Nam khác mà nhớ đời bài học này, chấm dứt liên lạc của Sài Gòn. Ở Hoa Thị Đốn, gần lúc ấy, Côn Bi, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, cũng gửi điện cuối cùng cho Ponga. Bức điện ấy cũng đáng ghi nhớ vì nội dung của nó. Côn Bi viết, chúng ta sắp kết thúc việc thông tin với Sài Gòn. Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ niềm tự hào và sự bằng lòng của mình đối với chi nhánh về công việc mà các đại diện nó đã làm. Trong 20 năm tồn tại, chưa bao giờ sự thật nổi bật như trong mấy tuần gần đây. Dũng cảm, liêm khiết, hy sinh và năng lực cao, những đức tính mà các nhân viên chi nhánh có trong những năm qua, giờ đây đã vượt mức, nhất là trong giai đoạn cuối cùng này. Hàng nghìn người Việt Nam được cứu sống và có tương lai nhờ sự nỗ lực của các ông. Chính phủ ta, từ những bản báo cáo rõ rệt gửi về, đã rút ra điều bổ ích lớn. Một ngày kia, sẽ học tập một cách kính nể thái độ của các ông trong việc bảo vệ những mục tiêu và lý tưởng của đất nước. May mắn và rất cảm ơn. Trước 3 giờ sáng, cầu hàng không ở sứ quán lại chặn lại. Sợ lính Mỹ quá mệt, Martin xin thêm 6 máy bay trực thăng lớn CH-53. Whitmire bất đắc dĩ phải đồng ý. 6 chiếc mau chóng lần lượt bay đi trong 40 phút. Nhân viên thông tin liên lạc còn lại ở sứ quán phá hủy những máy móc cuối cùng và lên lầu 6 xếp hàng cùng với những người đang đứng đợi. 3 giờ 45 phút, giờ kết thúc cuộc di tản. Martin đi ra sân sứ quán, nhìn nhanh đám đông, ra hiệu cho đại tá Madison. Những người Việt Nam còn lại sẽ đi bằng máy bay CH-53, ai còn chờ trong sứ quán thì ra sân đợi, cầu hàng không trên mái nhà, dành riêng cho người Mỹ. Thông tin liên lạc từ sứ quán với thế giới đã bị cắt, giao thiệp với bên ngoài chỉ còn có máy vô tuyến điện của lính thủy, nhưng phải nhờ phi công máy bay lên thẳng chuyển. Nói chuyện với hạm đội như vậy khá chậm và phức tạp, nhưng cũng thu xếp được. Do đó, những lời khiển trách của Kissinger hay Whitmire còn lâu mới đến. Madison chia những người Việt Nam ở sân ra thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm ngồi chờ một máy bay CH-53. Mấy phút sau, anh báo cho Lehman ở trong phòng đại sứ biết thêm 6 máy bay CH-53 là vừa đủ. 20 phút cũng là công việc hoàn thành. 4 giờ 20 phút, một máy bay CH-53 tới. Madison cho người Việt Nam lên. Máy bay bay đi, ekip của anh đợi chiếc máy bay sau. Nhưng ở đầu kia của cầu hàng không, Geiler và Whitmire đã quyết định chấm dứt trò chơi của Martin. Các ông hiểu rằng đại sứ cứ muốn lùi dần giờ kết thúc. Mỗi lần Martin đều viện cớ còn quá nhiều người Việt Nam, mà lệnh của Nhà Trắng rất rõ ràng, cầu hàng không ngừng lúc bản thân Martin được di tản. Mofiu kể lại, lúc đó không có máy bay nào cả, ngoài sân cũng như trên mái nhà. Tôi đếm người ngoài sân còn hơn 400. Phải xin thêm máy bay nữa mới chở hết, lại còn mấy người Triều Tiên, người Philippines nữa. Lợi dụng lúc đáng buồn ấy, tôi xuống lầu 6. Trung tá Kin vừa nhận được tin của hạm đội. Nghiêm chỉnh, ông dõng dạc tuyên bố với những người chung quanh. Tôi vừa nhận điện của Nhà Trắng, Tổng thống ra lệnh. Từ lúc này, nhân viên sứ quán phải di tản, không được ổn. Ông nhắc thêm, làm như chúng tôi còn sức để quấy phá. Tôi nhớ lúc ấy tôi quay lại, bảo Jay Blower, giọng châm biếm. Không được ổn, chỉ những người Mỹ được di tản từ giờ này, chúng ta không di tản ai hết. Tôi lại lên mái nhà, đếm người dưới sân, hơn 400 người. Tôi biết chắc rằng không ai được đi nữa. Lúc ấy, Branson McKinsey, cánh tay phải của đại sứ, chưa biết quyết định của Whitmire. Anh ở ngoài sân và hứa với Madison và Summer sẽ xin thêm máy bay. Hai sĩ quan ra nói lại với đám đông. John Pittman đang ngồi ngủ trong phòng làm việc của đại sứ. Trung tá Ken vào đánh thức anh dậy. Anh chìa bức điện của Nhà Trắng ra. Tổng thống ra lệnh đại sứ phải đi chuyến này. Martin nhún vai, cầm vali, nói với mọi người. Xong, ta đi. Rồi tiến đến cầu thang máy. Nhiều cộng tác viên đi theo. Polga, Pittman, Jacobson, John Bennett thuộc cơ quan AID. Joe Bennett, cố vấn chính trị, và Bruson, McKinsey, Legman, Bowden và James Devon chờ chuyến sau. Mofiu kể lại, tôi nằm dài trên mái nhà gần cầu thang phụ, đợi chuyến bay sau. Tôi thấy ồn ào trong cầu thang chính, mặc dù đêm tối tôi trông rõ Polga, McKinsey và đại sứ. Tôi ngồi xổm dậy và cho 28 người lên, nhưng khốn khổ lại chưa có đại sứ. Mấy phút sau, máy bay đổ xuống, tôi bảo nhóm người đi qua mái nhà để lên máy bay, nhưng lính thủy và phi công cãi nhau bên tiếng rú của cánh quạt. Nhà Trắng ra lệnh cho đại sứ đi trước máy bay này, thế mà tôi lại không mời ông ấy lên trước, tôi dám coi thường. Tôi liền quay lại cầu thang tìm Martin. Tôi có cảm giác ông không hiểu tôi nói gì. Ông nhìn tôi vẻ chế giễu. Cách nhìn của ông, anh biết rồi đấy. Rồi ông lắc đầu, ông không hiểu. Ông có vẻ bực mình với tôi. Máy bay đậu tại chỗ, không chuyển động mấy phút. Phi công nói chuyện với hạm đội. Sau cùng ai đó kêu lên. Lệnh là lệnh, đại sứ phải lên, mà lên ngay vì có thể quân đội Bắc Việt Nam đã ở dưới đường. Họ sẽ nổi giận và bắn chúng ta nếu họ thấy chiếc máy bay này đỗ ở đây quá lâu. Tôi lại quay lại cầu thang và đưa đại sứ đến cửa máy bay. Khi tôi đỡ ông bước qua cửa, ông xanh xao vàng vọt, yếu ớt kinh khủng. Máy bay bay lên, tôi quay lại cầu thang, nói với Polga và mọi người. Sắp đến lượt các ông. Một máy bay khác tới, họ lại lên máy bay. Tôi ra mép mái nhà nhìn xuống sân. Đại tá Summer và Madison vẫn ở dưới đấy với những người tị nạn còn lại. Tôi nghĩ không thể nào giúp họ được nữa, mọi việc đã xong. Trên sân, Summer tự hỏi, những chiếc máy bay hứa hẹn đâu? Trung tá Kane sau cùng mới cho ông biết chỉ còn máy bay chở lính thủy và nhân viên sứ quán, sĩ quan quân đội còn lại thôi. Nghe thấy thế, Madison rất bực mình, nghiến răng, ông nói. Chỉ cần 6 máy bay là có thể chở hết. Tôi chưa đi nếu còn người ở lại. Đại sứ đâu? Phải đến nói với ông ta. Ken lắc đầu thở dài. Đại sứ vừa đi rồi, tất cả người Mỹ đều đi. Madison không tin vào tai mình nữa. Không đầy nửa giờ trước, Lemon và McKinsey nói với ông có đủ máy bay cho người di tản Việt Nam. Thế mà bây giờ, bực mình, Madison nhìn thẳng vào mặt Ken, ông nói dằn từng tiếng một. Anh và nhóm của anh không ai đi cả nếu người Việt Nam ở đây không được di tản. Ken và kíp của anh phải bảo vệ những người này cho đến khi họ được đi. Ken lắc đầu một lần nữa. Tổng thống đã ra lệnh cho đại sứ đi ngay và chấm dứt cuộc di tản. Anh không muốn làm trái lệnh Tổng thống, cũng không muốn người của anh bị nguy hiểm thêm. Nói xong, anh quay gót, ra lệnh cho lính thủy tập hợp trong sứ quán. Madison chỉ còn lại 4 sĩ quan bộ binh, ít quá để có thể bảo vệ được tất cả người trong sứ quán. Không có sự giúp đỡ của Kane, ông chẳng còn làm gì được, chỉ còn một cách là rút lui. Ông ra hiệu cho mấy sĩ quan lẳng lặng đi vào sứ quán. Trong bản báo cáo cuối cùng về việc di tản, Madison viết: còn 420 người nữa, chỉ cần 6 máy bay là đủ để di tản họ. Trong số này có nhân viên sứ quán Nam Triều Tiên, đứng đầu là Thiếu tướng Ri Dae-yong. Nhân viên sứ quán Mỹ chủ yếu là những người chữa cháy xung quanh ở lại cho đến chiếc máy bay cuối cùng đề phòng hỏa hoạn xảy ra. Một linh mục Đức đang trông nom một số người tị nạn và nhiều người giúp việc sứ quán và gia đình họ. Ngoài ra, còn có nhiều nhân vật chính trị quan trọng của Nam Việt Nam như cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Chính phủ Thiệu. Tất cả những người trên, theo lệnh của chúng ta, đã bỏ tất cả hành lý ở lại để được di tản dễ dàng. Mofiu là người cuối cùng rời trụ sở sứ quán. Lúc chiếc máy bay chở anh bay lên, anh nhìn đồng hồ, 5 giờ 24 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mofiu kể lại: lúc máy bay bay trên bầu trời Sài Gòn, tôi cố ghi trong đầu cảnh thành phố lúc bấy giờ, một vùng ngoại ô Mỹ đâu đó, bình yên, phẳng lặng, trừ một vài đám cháy ở đằng xa. 45 phút sau, chúng tôi đã ở trên tàu, mặt trời ló ra, một đoàn tàu đánh cá chở đầy người tị nạn đậu dài bên bờ biển. Chúng tôi vừa đặt chân xuống boong tàu thì sĩ quan an ninh hải quân đã tước súng chúng tôi. Tôi không có thẻ căn cước trong người. Họ hỏi tôi là ai, có người nào bảo lãnh cho tôi không. Lính thủy đi ra vứt vũ khí của chúng tôi xuống biển. Lên tàu USS Okinawa, đại tá Madison còn cố thuyết phục viên tư lệnh một phi đội máy bay lên thẳng cho 6 chiếc đi vào cứu người tị nạn ở sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Không ăn thua gì. 3 giờ 30 phút giờ địa phương, tiểu đoàn xe tăng 205 của Bắc Việt Nam vượt cầu Tân Cảng tiến vào Sài Gòn. Người chỉ huy nghiên cứu cẩn thận bản đồ để nhằm mục tiêu chính, dinh tổng thống. Một lúc sau, đô đốc Geyler theo dõi ở Honolulu cuộc tiến quân của Cộng sản đã ra lệnh cho một máy bay lên thẳng vũ trang đến Sài Gòn để bảo vệ lính thủy đang phá hủy nốt số vũ khí ở đấy. Ở Hoa Thịnh Đốn, Henry Kissinger vừa bắt đầu cuộc họp báo mà ông đã hoãn mấy lần. Ông báo tin cuộc di tản tất cả những người Mỹ ở Sài Gòn đã hoàn thành tốt đẹp. Thực tế, hãy còn lính thủy trong sứ quán. Kissinger quyết định không nêu chi tiết ấy. Cuộc họp báo vừa kết thúc, ông vội vàng nhảy bổ vào phòng làm việc nổi cơn điên. Ông thét lớn: đưa ngay lính thủy ở Sài Gòn ra! Ông vừa tuyên bố cuộc di tản thành công rực rỡ. Nếu để chết một người, ông sẽ giết. 7 giờ 30 giờ Sài Gòn. Nhóm của Kin đóng chặt cửa đồ sộ bằng gỗ xến của sứ quán, hạ màn sắt xuống và vội vàng chạy đến cầu thang phụ. Ở lầu 1 và lầu 4, họ ném lựu đạn cay vào cầu thang máy và kéo hàng rào thép ra ngăn cầu thang. Nhưng đúng lúc họ bước vào những bậc cuối cùng để lên mái nhà thì những người Việt Nam nổi giận ở ngoài sân đã phá được cửa tầng dưới và chạy lên đuổi họ. Lính thủy khóa được cửa lên mái nhà và ra chỗ máy bay đậu. Nhưng lúc người lính cuối cùng vào được cabin máy bay thì cũng là lúc người Việt Nam lao tới mái nhà, và khi họ nhảy bổ vào gầm bánh thì máy bay lên cao. Lúc bấy giờ là 7 giờ 53 phút giờ Sài Gòn. Trên tàu USS Denver, tôi vừa nằm xuống. Đêm qua, tôi chuyên uống cà phê và ngắm nhìn đoàn phi hành gia mệt lử. Có quá nhiều người tị nạn trên tàu nên không còn chỗ ngả lưng, phải đổi nhau ngủ, hai người một cu xét. 4 giờ một lượt, lượt tôi vào lúc sáng đã lâu rồi, tôi nằm duỗi chân và thiếp đi ngay. 1 hay 2 giờ sau, một đồng nghiệp đánh thức tôi dậy, anh nói: vừa nghe đài BBC, quân đội Bắc Việt Nam đã vào Sài Gòn, họ gọi đó là thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trưa 30 tháng 4 năm 1975. Trên tàu USS Denver lênh đênh ngoài biển khơi, Polga cùng nghe tin với tôi giật mình tiếc giấc ngủ. Ông lẩu bầu: để mặc cho lịch sử sang trang. Che giấu. Hầu hết người Mỹ cố quên vấn đề Việt Nam, nhưng đằng sau vấn đề ấy, các quan chức lại muốn bới đống cho tàn. Những người phụ trách cuộc đàm phán đi đến ngừng bắn muốn mọi người biết rõ sự việc thật sự kết thúc như thế nào, hay nói một cách khác là cố loan truyền luận điểm của họ về sự thật. Việc bóp méo và hóa trang các sự kiện bắt đầu ngay tức khắc. Gặp các nhà báo trong những giờ cuối cùng của cầu hàng không, Kissinger nói rằng còn khả năng dàn xếp thương lượng cho đến ngày 27 tháng 4. Sau đó, theo ông, Bắc Việt Nam mới quay ngoắt đi và áp dụng giải pháp quân sự. Ông cố ý không thấy rằng cơ quan tình báo đã có một nhận định khác hẳn. Ông cũng không thật thà nên nói rằng ông bị người ta lừa. Khi Polga ở trên tàu, ông cũng tổ chức một cuộc họp báo giải thích chi tiết hơn luận điểm của Kissinger. Thực tế, giữa hai người có một sự khác biệt quan trọng. Polga không tự hạn chế được việc phê phán đại sứ, làm cho người nghe hiểu rằng Martin chưa bao giờ nhận rõ như Polga sự nghiêm trọng của tình hình quân sự. Về mặt nào đó, điều đó đúng, nhưng Polga quên rằng chính bản thân ông đã góp đáng kể vào việc làm cho Martin và Kissinger hiểu lầm rằng có nhiều khả năng hòa bình. Khi chính giới biết rõ luận điểm của ông, Kissinger lập tức đề phòng việc nói ngược lại. Ông điện cho Martin đang ở trên tàu, ra lệnh không được nói gì với giới báo chí. Ông báo cho Thiệu ở Đài Loan biết ông ta không được phép vào Hoa Kỳ. Con gái ông ta học ở đấy, trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Trong lúc đó, nhiều nhân vật trong tấn bi kịch Việt Nam bị lăng nhục thậm tệ. Ít lâu sau, khi họ đến Guam, nhiều tướng bại trận bị nhốt trong những chuồng sắt. Tướng Toàn, nguyên tư lệnh quân khu 3, kiệt sức, bị đẩy vào giữa nhóm, ngồi xuống một ghế quay. Tướng trưởng, người bảo vệ Đà Nẵng, đau mắt nặng, không còn trông thấy chiếc ghế. Một lúc sau, một viên sĩ quan hải quân Mỹ vào, bắt ông ta cởi binh phục. Một viên tướng hỏi, chúng tôi có thể đeo huân chương không? Người Mỹ trả lời, không, các anh không còn quân đội, không còn tổ quốc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.